Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 124, một giây đồng hồ yên tĩnh im ắng. Cầu nguyệt phiếu, người đứng xem cũng không coi trọng vinh quang lần này tiến công. Đây là một lần rõ ràng từ cục hắn xâm nhập ngõ cụt. Hoặc là nói là Flamenco tỉ mỉ tạo dựng cạm bẫy. Nhưng vinh quang tựa hồ cũng không có ý thức đến phía trước đó là một con đường chết. Hoàn thành xoay người hắn cũng không có dừng lại. Đang đuổi bên trên bóng đá về sau. Vai phải bỗng nhiên trầm xuống. Chính diện phòng thủ hắn một tên khác Flamenco tiền vệ phòng ngự Fabio vốn là dự định xông đi lên. Ngăn cản vinh quang. Gặp hắn bộ dạng này. Liền khẽ giật mình. Bên trái vẫn là bên phải. Dưới thân thể hắn ý thức chuyển hướng bên trái chính mình. Cũng chính là vinh quang vai phải phương hướng. Nhưng ngay lúc này, vinh quang chân trái đem bóng đá hướng bên trái một nhóm. Hắn cũng chạy theo quá khứ. Biến hướng hơn người. Ngăn lại hắn. Vây quanh hắn. Ở trước cửa Julio Cesar khẩn trương cao giọng nói. Thanh âm đều có chút run rẩy. Tại bị vinh quang ngay cả tiến hai quả cầu về sau. Hắn hiện tại đối vị này thái điểu có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Bởi vì không biết tiếp xuống vinh quang muốn làm gì. Tiếp tục đột phá. Vẫn là sút gôn đâu. Tiếp tục đột phá đương nhiên là hắn hy vọng kết quả. Như thế mình các đội hữu liền có thể đem hắn bao bọc vây quanh. Kết thúc lần này tiến công. Tựa như vừa rồi lần kia đồng dạng. Kỳ thật không cần hắn la lên. Còn lại Flamenco đám cầu thủ đều đã từ bốn phương tám hướng lao qua. Đem vinh quang đoàn đoàn bao vây. Tựa như là Tsubasa bên trong như thế. Vinh quang một người ở vào năm tên Flamenco cầu thủ trong vòng vây. Lúc này bọn hắn đã không để ý tới đi phòng thủ những người khác. Cái gì Fabiano a, cái gì Kaka a, cái gì Ricardinho a, hết thảy không để ý tới. Bởi vì tại bây giờ tình hình dưới, toàn bộ Estepol không có người so vinh quang nguy hiểm hơn. Nelson áo Baptista lúc đầu cũng là rất khẩn trương. Nhưng là khi nhìn đến nhiều đến 5 tên Flamenco cầu thủ đã phóng đi về sau. Hắn cổ họng bên trên tâm chậm rãi rơi xuống trở về. 5 người vây quanh, người đừng nghĩ ra được. Trước đó trong vùng cấm địa, 4 túi sách của người kia vòng vây. Đều để vinh quang không thể làm gì. Lần này còn thêm một người. Ngăn cản hắn tiến công hiển nhiên không đáng kể. Hắn lo lắng duy nhất chính là vinh quang sẽ chuyền bóng. Nếu như lúc này hắn đem bóng đá chuyền đi. Chuyền đến lỗ hổng. Kia rất có thể liền cho còn lại Estepol cầu thủ chế tạo cơ hội. Nhìn xem vinh quang tại cúi đầu xem bóng. Tựa hồ hoàn toàn không biết mình thân ở hoàn cảnh. Cũng không biết còn lại Estepol cầu thủ vị trí. Hắn như thế điểm lo lắng cũng không có. Bị vây lại. Hỏng bét. Flamenco cầu thủ phản ứng thật đúng là nhanh. Nhanh chuyền bóng a. Chuyền đi. Hắn cúi đầu khả năng không nhìn thấy. Gặp quỷ. Nhìn trên đài Estepol fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy vinh quang thân hãm vòng vây. Lo lắng. Bọn hắn giống như hồ đã thấy Estepol lần này tiến công thất bại một màn. Tại trên sân bóng Estepol cầu thủ ở trong cũng không thiếu nghĩ như vậy người. Tỉ như Baptista, khi hắn nhìn thấy vinh quang lâm vào trùng vây thời điểm. Hắn đã cảm thấy Estepol lần này tiến công khả năng kết thúc. Thế là hắn từ bỏ tiến lên trợ giúp đội bóng tiến công ý nghĩ. Mà là triệt thoái phía sau. Chuẩn bị trước phòng thủ. Một khi bị đối phương đoạn mất cầu đánh phản kích, Estepol cũng không trở thành không có chút nào chuẩn bị. Hắn không riêng mình làm như thế. Hắn còn hiệu triệu những người khác cũng làm như vậy. Hồi phòng, hắn một bên trở về lui, một bên phất tay hô. Ở đây hạ Rinaldo hừ một tiếng. Đã không muốn đối vinh quang cử động làm cái gì đánh giá. Cái này hừ lạnh một tiếng. Liền đã nói rõ thái độ của hắn. Mình đem mình đuổi tiến vào ngõ cụt. Thật sự là có đủ ngu ngốc. Ngay tại tất cả mọi người coi là Flamenco lần này phòng thủ 10 phần chắc 9 thời điểm. Vinh quang chân phải đem bóng đá hướng bên trái khẽ chụp. Ở bên kia phòng thủ Flamenco hậu vệ trung tâm Guani cùng tại trung lộ chặn đường Vinh Quang một. Tên khác hậu vệ trung tâm Guon Cuống Mori hai người cấp tốc dựa sát vào. Tại trận đấu này bên trong, Vinh Quang đã sử dụng rất nhiều lần dầu chiên viên thuốc. Lại ngu ngốc người cũng hẳn phải biết hắn am hiểu nhất hơn người động tác là cái gì. Cho nên nhìn thấy Vinh Quang làm như thế, bọn hắn liền lập tức liên tưởng đến dầu chiên viên thuốc. Tiếp xuống như quả không ngoài dự liệu. Cái này Trung Quốc Thái Điểu khẳng định sẽ dùng chân trái đem bóng đá cản hướng về phía trước. Sau đó cùng từ hai người bọn họ ở giữa tiến lên. Cho nên chúng ta hiện tại cần phong bế trung lộ thông đạo. Coi như bóng đá lăn đi, người cũng muốn lưu lại. Cesar ở phía sau nhìn thấy hai tên hậu vệ trung tâm đồng đội nâng lên di động. Phong bế Vinh Quang nhưng có thể xuyên qua lộ tuyến. Thoáng nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm loại bỏ. Nhưng là một giây sau hắn lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Vinh Quang chân trái đúng là đập đến bóng đá. Nhưng lại cùng trước đó, dầu chiên viên thuốc kỹ thuật động tác không giống. Trước đó, dầu chiên viên thuốc Vinh Quang chân trái là hướng ra ngoài tránh ra bên cạnh. Dạng này bóng đá mới có thể hướng ngay phía trước lan. Nhưng là lần này, chân trái của hắn là trục hướng vào phía trong bên cạnh. Cho nên bóng đá không có lan đến bị Guoni cùng Guon Cuống Mori hai người phong bế lộ tuyến bên trên. Mà là một lần nữa gảy trở về. Đạn hướng Vinh Quang phải phía trước. Cùng hướng ở giữa dựa sát vào Guon Cuống Mori cơ hồ gặp thoáng qua. Trừng to mắt cũng không chỉ có một Cesar. Còn có Kaka. Đương Kaka nhìn thấy bóng đá lại chạy trở về bên phải thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng bỗng nhiên mở to. Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể phía bên phải bên cạnh di động. Từ Guon Cuống Mori bên người lướt tới. Qua. Mà khi Guon Cuống Mori phát hiện điểm này về sau. Liền xem như muốn trước tiên phản công trở về. Cũng bởi vì quán tính mà bất lực. Chỉ có thể quay đầu nhìn xem Vinh Quang từ bên cạnh hắn dẫn bóng thông qua. Nhưng Vinh Quang cái này cũng không tính đột phá vòng vây. Bởi vì chính như lúc trước hắn chỗ nghĩ như vậy, trên sân thượng cái ống nhóm là cố định trên mặt đất. Không biết di động, mà Flamenco người phòng thủ nhóm thì sẽ căn cứ khác biệt tình thế di động. Biến hóa vị trí của bọn hắn, Vinh Quang qua rơi mất Guon Cuống Mori cùng Guoni cũng không có nghĩa là đã đột phá vòng vây. Còn lại Flamenco cầu thủ cấp tốc tiến lên bù vị, muốn ngăn lại Vinh Quang. Cho nên Vinh Quang đối mặt khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Hiện tại cũng không phải là vì cái này đột phá mà gieo hò thời điểm. Chỉ gặp Vinh Quang vừa mới vượt qua Guon Cuống Mori. Trước mặt liền xuất hiện Flamenco hậu vệ biên idol bên trong lòng cùng nóng người hân nạc. Cái trước vì vây quanh Vinh Quang. Đều từ cánh trái trở về thủ đến trong cấm khu. Từ phía sau thì một lần nữa đuổi trở về. Rốt cục đuổi kịp Vinh Quang có thể thấy được vừa rồi Vinh Quang kia liên tiếp hơn người động tác có. Bao nhanh, nhưng càng nhanh còn ở phía sau. Nóng người hân nặc tại trận đấu này bên trong không giây phút nào đều tại cùng Vinh Quang dây dưa. Hắn đối Vinh Quang bộ kia tự nhiên cũng rất quen thuộc. Gặp Vinh Quang vừa mới dẫn bóng đột phá qua đến. Hắn liền lập tức đưa chân. Không nói hai lời, trực tiếp bên trên đoạt. Hắn cho là mình lần này tốc độ thật nhanh, nhưng Vinh tốc độ ánh sáng nhanh hơn hắn. Kaka ở phía sau thế nhưng là nhìn cái rõ ràng. Đường Vinh Quang mới vừa từ Guon Cuống Mori bên người bôi đi qua thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên liền lắc bắt đầu chuyển động. Nói là lắc lư tựa hồ có chút không quá chuẩn xác. Nói là rung động khả năng chuẩn xác hơn. Nếu như nói Vinh Quang trước đó tại dùng dầu chiên viên thuốc thời điểm. Tựa như là bị gió nhẹ lay động liễu rủ đầu. Như vậy hiện tại hắn giống như là mở ra chấn động hình thức điện thoại. Chấn động biên độ rất nhỏ. Tần suất càng nhanh. Nếu như không chú ý. Khả năng cũng sẽ ở thay đổi trong nháy mắt trong cục thế xem nhẹ mà qua. Sau đó Kaka liền thấy Vinh Quang thân thể có một cái rất nhỏ biến hướng vặn người. Tựa như là tại tới trước lộ tuyến bên trên đột nhiên chấn động một cái. Liền từ nóng người hân nặc cùng idol bên trong lỏng trong hai người ở giữa chui tới. Ngay cả người dẫn bóng. Lần này là thật đột phá. Tại trước mặt của hắn, ngoại trừ một cái cửa đem xê ra bên ngoài, không còn có một cái Flamenco cầu thủ. Nóng người hân nặc duy trì đưa chân cắt bóng tư thế về sau. Sau đó ngã dầm trên mặt đất. Còn kém chút đem dây chằng kéo thương, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không để ý tới cái này. Hắn quay đầu khiếp sợ nhìn xem Vinh Quang. Tiểu tử này là làm sao từ bên cạnh mình bôi đi qua. Hắn vừa rồi làm cái gì? Mình không phải tại hắn ngay phía trước sao? Nhưng hắn là thế nào đột phá? Nhìn giống như là từ trong thân thể của mình đi xuyên qua đồng dạng. Đường ý nghĩ này tại nóng người hân nặc trong đầu bốc lên lúc đi ra. Hắn đều bị giật nảy mình, cái này sao có thể? Đúng vậy, tuyệt không có khả năng này. Thế nhưng là có loại này ảo giác tuyệt không chỉ là một mình hắn. Tại bên cạnh hắn idol bên trong lòng cũng kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Vừa rồi hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Vinh Quang làm cái gì. Chỉ cảm thấy mình trước mắt nhoáng một cái. Vinh Quang thân hình thoát một cái, liền từ trước mắt hắn biến mất. Một sát na kia, tốc độ của hắn mau kinh người. Tại dẫn bóng vượt qua uôn cuống Mori thời điểm, Vinh Quang liền biết hắn sau đó phải đối mặt cái gì. Trong lòng của hắn không ngừng hô hào. Nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Muốn từ nơi này trong vòng vây phá vây mà ra, chỉ có dưới chân nhanh hơn chút nữa. Chân phải của hắn nhẹ nhàng lại nhanh chóng đem bóng đá phát phía bên trái bên cạnh. Vừa vặn tránh ra nóng người hân nặc đưa qua tới chân. Ngay sau đó chân trái của hắn duỗi đi lên. Tại so bình thường muốn khoảng cách ngắn bên trên. Đụng phải bóng đá. Bóng đá biến hướng đạn hướng phía trước đi. Vinh Quang thân thể uốn éo. Dán nóng người hân nặc từ người gặp bên trong chen ra ngoài. Sở dĩ tại nóng người hân nặc trong mắt xem ra rất bình thường không thể tưởng tượng nổi, cũng là bởi vì Vinh Quang tăng nhanh cái này dầu chiên viên thuốc tốc độ. Từ phát cầu đến đập cầu, lại đến xuyên qua, đều rất nhanh, tựa như là đem bình thường dầu chiên viên thuốc tiến hành ra tốc đồng dạng. Để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, cũng khó trách nóng người hân nặc cảm giác tựa như là Vinh Quang từ trong thân thể của hắn xuyên qua đồng dạng, lại đem bóng đá lội ra vòng vây về sau. Vinh Quang hiện tại cũng chỉ đối mặt một cái lẻ loi trơ trọi thủ môn Julio Cesar. Hắn ngẩng đầu quan sát một chút Cesar vị trí, đây là hắn lần này tiến công bên trong lần thứ nhất. Ngẩng đầu, sau đó hắn lại rất nhanh cúi đầu, con mắt tập trung vào bóng đá, nghiêm ngặt tuân theo Rosa huấn luyện viên dạy cho hắn sút gôn kỹ xảo. Xác định thủ môn cùng bóng đá vị trí về sau, chân trái của hắn vững vàng đạp ở bóng đá bên cạnh, vung lên chân phải, cơ bắp co vào kéo căng, để mắt cá chân bảo trì ổn định cùng cứng rắn. Lại sau đó, hắn hung hăng đánh vào bóng đá trung thượng bộ, sút gôn, lần này không phải động tác giả, chính là gọn gàng dứt khoát sút gôn. Xê ra động tác tấn mãnh ngã xuống đất dập tắt lửa. Đầu ngón tay của hắn xác thực cọ đến bóng đá, nhưng là tại Vinh Quang vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trước mặt, đầu ngón tay của hắn căn bản không đủ để cải biến bóng đá phi hành quỹ tích. Bóng đá chỉ là tăng lên không ít sự quay tròn, tại thảm cỏ bên trên xoay tròn lấy, vạch ra một đường quỹ tích, xoáy tiến vào cầu môn. Đường bóng đá như thế lăn qua cầu môn tiến thời điểm, nguyên bản ồn ào náo động không chỉ Maracana sân bóng bên trong. Đột nhiên tất cả thanh âm đều biến mất, lâm vào một mảnh yên lặng, chết đồng dạng yên lặng, tựa như là đưa thân vào bệnh viện nhà xác đồng dạng. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, Estepón fan hâm mộ bóng đá tụ tập đội khách nhìn trên đài liền vang lên tiếng hoan hô của bọn họ. A a a a a a a, xinh đẹp, phiêu sáng. Quá đẹp, Vinh, làm tốt lắm. Những này Estepón fan hâm mộ bóng đá không kiêng nể gì cả, gần như điên cuồng la lên. Thanh âm của bọn hắn phảng phất đánh thức hóa đá Flamenco fan hâm mộ bóng đá. Nhìn trên đài vang lên một trận hư thanh phong bão, đem tiếng hoan hô của bọn họ bao phủ, cũng khiến Maracana sân bóng chỗ có âm thanh khôi phục bình thường. Coenho tại truyền thông trên ghế khe khẽ thở dài. Thật là đáng tiếc, chỉ có một giây. Tại truyền thông tịch một phía khác, Grayson lúc nào từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng không biết. Hắn ngơ ngác nhìn sân bóng. Xác thực nói, là nhìn xem Flamenco phía trước cầu môn cái kia ngửa đầu gầy gò thân ảnh. Thái điểu, vinh quang, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.